Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư vội xin lỗi. Thật ngại quá, ở nhà tôi có chút việc nên đến muộn. Lần này, cô thuê hẳn hai cái bàn lớn, mang toàn bộ số xà phòng còn tồn trong nhà ra bán. Với chất lượng và mùi thơm đặc biệt của xà phòng, chỉ một lúc, khách hàng đã đứng kín quanh bàn. Xà phòng thơm này dùng thích thật. Hôm qua tôi mua một bánh, hôm nay quay lại mua thêm mấy bánh nữa. Mua nhiều về chia cho chị em trong nhà cũng được. Đồ tốt như thế này mà để lỡ thì tiếc lắm. Khương Ngư vừa cười vừa nhanh nhẹn trả tiền thối lại. Bận đến mức không có thời gian uống nước. Một khách hàng tò mò hỏi. Xà phòng này chỉ có một mùi thôi à? Khương Ngư giải thích. Không đâu, còn có loại khác nữa. Nhưng hiện tại tôi chưa làm kịp. Phải chờ thêm ít hôm. Người đó gật đầu, cầm bánh xà phòng lên ngửi rồi cười nói. Loại này cũng đủ thơm rồi. Hơn nữa, bánh xà phòng này không chỉ thơm mà còn giặt sạch. Lại to hơn nhiều so với loại ở cửa hàng bách hóa. Đúng là đáng tiền. Khương Ngư nhanh nhẹn dọn dẹp quầy hàng. Trả lại bàn ghế rồi kiểm tra lại danh sách những thứ cần mua. Hôm nay, cô định đến hiệu thuốc và cửa hàng bách hóa để sắm thêm nguyên liệu làm xà phòng. Dù chưa từng được đi học, nhưng Khương Ngư hiểu rõ một điều. Nếu chỉ bán mãi một sản phẩm mà không đổi mới, sẽ chẳng mấy chốc bị thị trường đào thải. Xà phòng cô làm tuy tốt nhưng vẫn chỉ là sản phẩm đơn giản. Cần phải nâng cấp thêm nếu muốn cạnh tranh lâu dài. Trong đầu cô hiện lên hàng loạt ý tưởng. Nhà đàm có thể làm sạch dầu mỡ, mật ong giúp dưỡng ẩm, sữa bò và bột ngọc trai làm trắng da. Nếu kết hợp thêm mùi hương khác nhau, lại đầu tư bao bì đẹp mắt, mình thậm chí có thể bán xà phòng cao cấp. Nghĩ đến đây, Khương Ngư không giấu nổi sự phấn khích. Cô nhanh chóng ghé hiệu thuốc, chọn vài nguyên liệu cần thiết rồi rẽ vào cửa hàng bách hóa. Đi ngang quầy sữa, cô mua thêm một ít sữa bò cho mình. Mình thấp quá, nghe nói uống sữa sẽ cao thêm được chút. Thử xem sao, tay xách bao lớn bao nhỏ. Khương Ngư thở dài khi nghĩ về quãng đường còn lại. Nếu kiếm đủ tiền, điều đầu tiên cô muốn làm là mua một chiếc xe đạp. Ngày nào cũng phải đi bộ thế này, vừa mệt vừa mất thời gian. Về đến gần đại viện, một giọng nói quen thuộc vang lên. Khương Ngư, cô vừa đi mua đồ về à? Cô ngẩng lên, thấy người phụ nữ trước mặt là Lý Như Lan, người mà hôm qua cô đã tặng bánh bao nhân đậu. Vâng, chị Như Lan, nhiều đồ như thế, sao không nhờ Hoắc đoàn trưởng xách giúp? Anh ấy bận quá. Lý Như Lan bĩu môi, tỏ vẻ không đồng tình. Chị nói thật nhé, đàn ông không thể nuông chiều quá. Phụ nữ chúng ta đã khổ rồi. Nếu em không nói ra, anh ta làm sao biết mà giúp? Cách chương.